Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 565, giận. Tần Phong cùng An Khuynh thành hai người sóng vai mà đứng bóng người như hai tôn chiến tiên đồng. Dạng ngạo nghễ, siêu thoát, độc bộ thiên địa, các ngươi, thật to gan, dám trấn áp ta Thái Thanh Thánh cảnh thánh tử cùng thánh nữ. Sử Thiên Đô đột nhiên giận dữ, đột nhiên đứng dậy, mắt sáng như đuốc, nhìn chòng chọc vào Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người. Bên cạnh hắn, kia chút trung giai thần tôn trở lên đại nhân vật cũng đều lộ ra bất thiện vẻ mặt. Mặc dù trước kia bọn họ do thân phận hạn chế khinh thường tại đối tiểu bối động thủ, nhưng bất kể nói thế nào, Tần Phong trấn áp rồi Thái Thanh Thánh cảnh thánh tử cùng thánh nữ, đều là để Thái Thanh Thánh cảnh mất mặt sự tình. Bọn họ xem như phong chủ, tự nhiên muốn lấy giữ gìn Thái Thanh Thánh cảnh danh dự làm chủ. Ha ha, giả ngây giả dại, Tần Phong cười lạnh, không sợ hãi chút nào cùng kia Sử Thiên Đô đối mặt. Hả, ngươi còn dám nhục mạ bản tòa, quả nhiên là vô pháp vô thiên rồi. Sử Thiên Đô hai mắt dựng thẳng trừng, giận không kềm được. Sử Thiên Đô cái này nộ khí chi uy thế như kinh lôi nổ vang tại mọi người bên tai, khiến cho toàn bộ giác đấu trường những tu sĩ kia đều trong lòng rung mạnh, cảm nhận được rồi một vệt nhỏ bé chi ý phảng phất tại Sử Thiên Đô uy thế phía dưới, bọn họ chỉ là một cái nhỏ bé sâu kiến đồng dạng. Cho dù là kia chút thần tôn cũng đều cảm nhận được rồi một vệt áp lực. Sử Thiên Đô xem như Thái Thanh Thánh cảnh phong chủ, thực lực liền xem như tại trung giai thần tôn ở giữa cũng đều là có chút cường hãn, cùng cấp thấp thần tôn ở giữa chênh lệch quả thực như trời vực. Mọi người ở đây coi là Tần Phong sẽ ở uy thế này bên dưới bị hù dọa thời điểm, chỉ thấy được Tần Phong đứng ra, ánh mắt bên trong mang theo một vệt trấn tĩnh. Chẳng lẽ lại ta nói sai rồi hả? Theo ta được biết, Thái Thanh Thánh cảnh có quy củ, nhất khí hóa tam thanh phân thân không được vi phạm, càng không cho phép cướp bản tôn, bằng không mà nói lấy mưu phản tội danh thành lập. Người này không phải là giả ngây giả dại, là cái gì? Bây giờ dưới gầm trời tất cả tu sĩ đều xem ở trong mắt. Kia An Bách Hợp rõ ràng chính là Khuynh Thành phân thân. Bây giờ bản tôn quy vị, ngươi lại năm lần bảy lượt nghĩ muốn ngăn cản, ngươi giáp tâm ở đâu? Mà lại ngươi xem như Sử gia phong chủ, còn để Sử Trường Sinh cùng một giới phân thân thông gia, ngươi lại giáp tâm ở đâu? Sử gia phong chủ, đến cùng là ta vô pháp vô thiên, vẫn là ngươi trong lòng có quỷ? Tần Phong âm thanh âm vang mạnh mẽ, lực lượng mười phần, tựa như là có đồi núi đồng dạng cứng chắc. Kia nặng nề âm thanh quanh quẩn ở lòng của mọi người giữa, khiến cho các tôn đều trừng lớn rồi con mắt. Một câu kia câu nói rơi, càng là khiến cho Sử Thiên Đô sắc mặt đều đại biến. Hoang đường, hoang đường đến cực điểm. Liền xông ngươi nói xấu bản tôn, chính là tử hình. Sử Thiên Đô nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm, lửa giận cuồn cuộn ngất trời. Chỉ thấy được Sử Thiên Đô nơi đó, trực tiếp nhổ thân mà lên, hóa thành một đạo ánh vàng từ trên trời giáng xuống. Kia thuộc về cấp 4 thần tôn cấp bậc kinh khủng ba động uy áp thiên địa, khiến cho càn khôn phát run, hướng về Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người trấn áp tới. Kia uy thế kinh khủng khiến cho xung quanh kia chút thánh tử đều như họa lớn ập lên đầu, cuống quýt chạy trốn, không dám đối mặt. Liền các phe thế lực chi chủ cũng đều lộ ra ngạc nhiên chi sắc, hoảng sợ muôn dạng. Thần tôn giận dữ, hủy thiên diệt địa. Sử Thiên Đô giận dữ, liền thần tôn cường giả đều muốn lui tránh. Hừ, không nói đạo lý liền định động thủ a? Coi là ta Tần Phong sợ rồi hả? Tần Phong hét lớn một tiếng, thôi động tu vi cùng kia Sử Thiên Đô bàn tay lớn sờ đụng nhau. vừa ra kích liền trực tiếp bị đẩy lui rồi đi. Chấn động đến hổ khẩu run lên, khóe miệng chảy máu. Tần Phong mặc dù chiến lược vô song, mà dù sao so Sử Trường Sinh sống ít đi rồi mấy trăm vạn năm, còn vẻn vẹn chuẩn thần tôn. Tần Phong, Khuynh Thành tới giúp ngươi. Lúc này, An Khuynh Thành vậy không có chút nào do dự, trực tiếp thân thể mềm mại khẽ động, nghênh đón tiếp lấy, muốn giúp Tần Phong chia sẻ. Ầm ầm, An Khuynh Thành thi triển nhất khí hóa tam thanh, mà Tần Phong nơi đó thì là vận dụng rồi thần hoàng thiên nộ, vô cùng vô tận hỏa diễm cùng linh hồn chi lực đan vào một chỗ, hình thành rồi ba động khủng bố. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu vận dụng đạo pháp, trong lúc nhất thời thanh thế cuồn cuộn, uy thế kinh thiên, thế mà là miệt cưỡng đem Sử Thiên Đô cho chống đỡ cản lại. Đương nhiên, đây cũng không phải nói Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người liền đã có rồi cùng cấp bốn thần tôn chống lại vốn liếng. Hai người cái này đều là đang thi triển đạo pháp dưới tình huống mới có thể chịu bên dưới Sử Thiên Đô nén giận một kích. Nếu như không sử dụng đạo pháp nói, cho dù là Tần Phong cùng An Khuynh Thành cũng muốn gặp nạn. Dù sao thần tôn ở giữa mỗi chênh lệch một cái cấp độ kỳ thật đều chênh lệch khoảng cách rất lớn. Bất quá mặc dù như thế, cái này kết quả cũng là đầy đủ làm người ta giật mình rồi. Vô số tu sĩ tê cả da đầu, mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Sử Thiên Đô đến tột cùng cường đại đến mức nào bọn họ không phải không biết rõ. Thế nhưng là Sử Thiên Đô loại này thanh danh hiển hách cường giả, thế mà bị hai cái tiểu bối nhân vật cho chống đỡ cản lại. Cái này chuyện đầy đủ kinh thế hãi tục. Hai người bọn họ sử dụng pháp thuật đều là đạo pháp cấp bậc A. Hai người này đến cùng có lai lịch ra sao? Thế mà mỗi cá nhân trên người đều tu có một loại đạo pháp. Có thần tôn thấp nói, trong lời nói có lấy một chút nghi hoặc, càng có một chút hâm mộ. Đạo pháp cấp cái khác pháp thuật, cho dù là trung giai thậm chí cao giai thần tôn đều không nhất định có thể có được. Bây giờ Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người thế mà các chấp nhất quyển đạo pháp. Loại cơ duyên này không ai có thể không hâm mộ. Sử Thiên Đô vẻ mặt càng lộ âm trầm. Xem ra thật không thể lưu các ngươi. Sử Thiên Đô trong lời nói mang theo lạnh lẽo sát ý. Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người yêu nghiệt tư chất để hắn đều giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên bị một cái tiểu bối tu sĩ chỗ chống cự. Đừng nhìn cấp 4 thần tôn cùng cấp 2 thần tôn ở giữa chỉ thua kém hai cái cảnh giới, nhưng là hai cái này cảnh giới lại là dùng vô số thủ đoạn đều không thể bù đắp. Tần Phong cùng An Khuynh Thành làm đến rồi, để Sử Thiên Đô sinh ra rồi cảm giác nguy cơ. Nếu như hôm nay không đem hai người này cho gạt bỏ nói, tương lai hậu hoạn vô tận, nghĩ muốn giết chúng ta, ngươi còn chưa có tư cách. Tần Phong lạnh giọng nói, cùng nhau đi tới, hắn chưa từng e ngại qua ai. Ai dám xem thường đoạt tính mạng hắn? Tần Phong không biết bao nhiêu lần từ núi thây biển máu ở giữa đi qua, bây giờ há có thể thua bởi Sử Thiên Đô trong tay. Dù là Sử Thiên Đô ở thánh vực ở giữa là thanh danh hiển hách cường giả, Tần Phong cũng sẽ chống lại đến cùng. Không biết sống chết, ngươi cho rằng ngươi thật có thể cùng bản tọa đối kháng à? Bản tọa nếu là muốn lấy tính mạng ngươi, dễ như trở bàn tay. Sử Thiên Đô khinh thường nói, mặc dù Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người có thể cùng hắn đối kháng, nhưng là Sử Thiên Đô nhìn ra hai người này đều đang sử dụng đạo pháp cấp cái khác pháp thuật. Mặc dù hai người đều có đạo pháp loại này nội tình để hắn cũng đều kinh hãi, nhưng là hắn rõ ràng đạo pháp tiêu hao tất nhiên không phải là một cái nho nhỏ chuẩn thần tôn có thể chịu nổi. Chỉ cần Tần Phong nơi đó tiêu hao quá nặng, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Đến rồi lúc kia, An Khuynh Thành còn thế nào cùng hắn đối kháng? Trên khán đài, Tần Minh những này người cũng đều ý thức được rồi chuyện này. Sắc mặt đột biến, cuống quýt ra tay. Minh chủ, ta đến giúp ngươi. Phi Tiên Tôn giả cắn răng, dẫn đầu phi thân mà ra, muốn giúp Tần Phong bọn họ giải vây. Vô luận như thế nào, hiện tại hắn đều là Tần Minh người, tự nhiên muốn vì Tần Phong hiệu lực. Tần Phong ca ca, ta đến giúp ngươi. Xích Yên Nhi vậy phi thân mà ra, muốn giúp Tần Phong giải vây. Kia kinh khủng hỏa diễm khiến cho giác đấu trường hư không đều bị đốt xuyên. Bất thình lình biến động khiến cho Thái Thanh Thánh Cảnh cùng với Thánh Vực ở giữa những cường giả kia cũng vì đó biến sắc. Nhiều như vậy thế lực tham dự vào, rất nhiều thần tôn khí tức cuồn cuộn ngất trời, khiến cho cục diện đột nhiên trở nên hỗn loạn rồi rất nhiều. Có thần tôn đã dự cảm đến, lần này Thánh Hội muốn phát sinh cái gì lớn như trời biến hóa rồi. Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng lão nhóm, cho ta trấn áp phản loạn. Thánh cảnh bên trong, có phong chủ âm thanh băng hàn nói, Thái Thanh Thánh Hội thế nhưng là Thái Thanh Thánh Cảnh mặt mũi, há có thể bị ngoại đến tu sĩ chỗ can thiệp. Vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, trước trấn áp rồi lại nói. Chỉ thấy được Thái Thanh Thánh Cảnh nơi đó, 7-8 tôn thần tôn tu sĩ bay ra, đem khí tức kia cuồn cuộn ngất trời phi tiên tôn giả cùng Xích Yên Nhi hai người chặn đường mà xuống. Kia chút Thái Thanh Thánh Cảnh thần tôn cường giả mặc dù không dám trực tiếp đối An Khuynh Thành động thủ, sợ chọc phiền phức, nhưng lại có thể đối nghĩ muốn giúp An Khuynh Thành bọn họ người ra tay. Đến lúc đó liền xem như bọn họ trưởng giáo trách tội xuống, cũng sẽ không rơi xuống bọn họ trên đầu. Yêu tộc nơi đó, Băng Long nhất tộc Ngao Trường không thấy Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn họ lâm vào quẫn bách chi cảnh, không khỏi trên mặt lộ ra ý cười. Ha ha, Tần Phong tiểu nhi, ngươi cũng có hôm nay, liền xem như bản thiếu gia chủ không thu ngươi, vậy tự có lão thiên đến thu ngươi. Ngao Trường không ánh mắt đắc ý, hắn thích nhất sự tình chính là Tần Phong kinh ngạc rồi. Bây giờ Tần Phong không chỉ bị Thái Thanh Thánh Cảnh những tu sĩ này chỗ nhằm vào, hơn nữa còn hãm sâu nguy cơ sinh tử ở giữa. Ở loại này trường hợp, liền xem như Tần Phong có chắp cánh cũng không thể bay. Nghĩ muốn đem chúng ta lưu tại nơi này à? Không có cửa đâu. Ngay tại Sử Thiên Đô ẩn ẩn có chút muốn áp chế Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người thời điểm, Tần Phong bỗng nhiên hai mắt lóe lên, hơi hơi cắn răng, vỗ một cái túi chữ vật, bay ra một cái hỏa tinh hạt châu. Đây là cái gì đồ vật? Giả thần giả quỷ, Sử Thiên Đô cười lạnh nói, đối với Tần Phong trong tay cái này mai hỏa tinh hạt châu có chút khinh thường. Sử Thiên Đô, ngươi hãy nhìn kỹ, ta Tần Phong như thế nào ép ngươi? Tần Phong lạnh giọng nói. Bỗng nhiên, Tần Phong cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một sợi tinh huyết, rơi vào rồi hỏa tinh hạt châu trên. Hỏa tinh hạt châu trên bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng lên ánh sáng. Từ hỏa tinh hạt châu ở giữa phun ra một đám lửa. Ngọn lửa kia vừa mới bắt đầu chỉ là một điểm nhỏ, nhưng là rất nhanh liền biến thành rồi một đoàn hỏa cầu. Đón gió căng phồng lên hóa thành rồi một đoàn như mặt trời đồng dạng nóng bỏng ba động. Kia ba động đem hư không cho đốt xuyên, đem thần tôn cấp bậc pháp tác đều cho bốc hơi rồi sạch sẽ. Từ khi Tần Phong mở rồi hỏa tinh hạt châu huyền bí về sau, Tần Phong vẫn đang cấp hỏa tinh hạt châu xúc thế, khiến cho hỏa tinh trong hạt châu bộ lực lượng càng ngày càng hừng hực. Tần Phong biết rõ, cái này hỏa tinh hạt châu có thể dùng đến xem như thần tôn cấm khí dùng. Chỉ cần tích xúc lực lượng khối lượng đầy đủ cao, đủ nhiều, thậm chí có thể làm bị thương cao giai thần tôn. Mặc dù Tần Phong chỉ có thể dùng chính mình thần nguyên tinh cùng lực lượng pháp tác tẩm bổ cái này hỏa tinh hạt châu, nhưng là muốn đối phó một cái trung giai thần tôn nói, vẫn là có khả năng. Hừng hực, kia như mặt trời chói chang đồng dạng cự đại hỏa cầu hướng về Sử Thiên Đô đập vào mặt. Vừa mới bắt đầu Sử Thiên Đô còn cũng không thèm để ý. thế nhưng là làm kia hừng hực nhiệt độ thiêu đốt ở Sử Thiên Đô trên da về sau. Sử Thiên Đô lại đột nhiên đánh rồi cái giật mình, da thịt cảm giác được từng trận nhói nhói. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Sử Thiên Đô sắc mặt đại biến, kia kinh khủng nhiệt độ thế mà đem hắn tu vi đều cho hòa tan rồi đi. Còn có quanh người hắn kia chút phòng ngự, cũng đều bị tan xuyên. Kinh khủng nhiệt độ trực tiếp thiêu đốt ở cái kia yếu ớt trên da. Suy, một đạo đống lửa nhỏ tử ở tại rồi Sử Thiên Đô trên thân, khiến cho Sử Thiên Đô trên cánh tay trực tiếp bị đốt thủng một lỗ lớn. Kịch liệt đau nhức để Sử Thiên Đô hiểm chút hôn mê. Mà Sử Thiên Đô không có chút nào do dự, trực tiếp thoát thân mà ra, cuống quýt hướng về sau nhanh lùi lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN